Vô địch kiếm vực, chương 1858, 1858, đến cùng nhau tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả ái, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái này Hậu Khanh. Cái này Hậu Khanh cùng kỳ hôm nay có chút cổ quái a. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau tiểu trảo bắt đầu huy vũ, nàng càng rung động vũ, càng kích thích. Một lát sau, Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Người nghĩ học vừa rồi cái kia kiếm trận, Tiểu Bạch đầu nhỏ vội vã điểm. Không được, không được, ở nơi này lúc, một bên cùng kỳ cùng Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch nhìn về phía Hậu Khanh cùng kỳ, Dương Diệp trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Cái này cùng kỳ cùng Hậu Khanh hôm nay cũng rất cổ quái chút. Mà Tiểu Bạch tắc thì là con mắt chớp chớp, nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, cùng kỳ cùng Hậu Khanh khóe mắt nhịn không được một hồi cấp khiêu. Cái này Tiểu Bạch hiện tại động một chút là uy hiếp bọn họ a. Khoan hãy nói, ở nơi này Hồng Mông Tháp bên trong, ngoại trừ Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, thật đúng là không người nào dám đắc tội cái này Tiểu Gia Hỏa, cho dù là cái kia dân bản xứ Lục Đinh Thần Hòa cũng phải cho cái này Tiểu Gia Hỏa mặt mũi. Hết cách rồi, cái này Tiểu Gia Hỏa nhưng là có thể mời được Hồng Mông Tháp chủ a, điểm này, cho dù là Dương Diệp đều làm không được. Ở Tiểu Bạch nhìn kỹ xuống, Hậu Khanh cùng kỳ nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Hậu Khanh sâu hấp một hơi, nhưng sau hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Cái này, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ân, một ngày làm không cẩn thận, hội rất đau, ngươi sợ đau không? Đau nhức, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử! Ngươi lấy sau ở trước mặt nàng tốt nhất chú ý xuống, cái này Tiểu Gia Hỏa hiện tại giống như ngươi, động một chút là rút kiếm, ở tiếp tục như thế, nàng sớm muộn sẽ bị ngươi làm hư. Đã làm hư, cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói, Dương Diệp cúi đầu nhìn mình trong ngực Tiểu Bạch, một lát sau, hắn cười cười. Hắn sẽ dạy Tiểu Bạch đúng hay sai, thế nhưng, hắn sẽ không đi cải biến Tiểu Bạch tính cách. Hắn chỉ hy vọng Tiểu Bạch sống không có tim không có phổi một ít, bởi vì này dạng, nàng hội rất vui vẻ. Hắn cũng không quên Tiểu Bạch ban đầu tao ngộ, ban đầu Tiểu Bạch bị nhốt nhiều năm như vậy, khi đó Tiểu Bạch chuyện gì đều sợ, thậm chí không dám ra tới gặp người. Mà bây giờ, nàng đã theo ban đầu trong bóng tối đi tới. Với hắn mà nói, chỉ cần Tiểu Bạch sống vui vẻ một chút là tốt rồi. Hồng Mông Tháp chung, cùng Tiểu Bạch chơi một hồi về sau, Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Tuy là ở Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện cân nhắc nguyệt, thế nhưng, ở bên ngoài, mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Một đỉnh núi chi lên, Dương Diệp đứng ở bên vách đá. Nhìn cái kia giống như cự long ngọa phục dãy núi, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau một khắc, chân hắn hạ đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia quần sơn trong. Ngự kiếm thuật. Đây là hắn đã từng sớm nhất học được một môn kiếm kỹ, bất quá về sau kiếm kỹ bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn tuyệt đối, ngự kiếm thuật tốc độ đã cùng không trên. Lên, hắn bước chân, mà bây giờ, trải qua hắn sửa đổi phần sau ngự kiếm thuật, tốc độ kia, đã viễn siêu cái kia đại na di thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn cái này ngự kiếm thuật, đã không đơn thuần là ngự kiếm thuật, còn vận dụng nhiều loại pháp tắc, ngoại trừ pháp tắc. Còn có thần hồn lực lượng ở trong đó. Cho nên, hắn ngự kiếm thuật tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bế quan tu luyện trong một thời gian ngắn đó, hắn thu hoạch lớn nhất, không phải sáng tạo ra vô địch kiếm trận, mà là đem sở học mình thông hiểu đạo lý. Thông hiểu đạo lý, đây chính là hắn nhất đại thu hoạch. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đi tới Dương Liêm Sương được chỗ. Dương Liêm Sương quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực tăng lên không thiếu a. Dương Diệp cười cười. Người lúc đó chẳng phải, Dương Liêm Sương mỉm cười. Tìm đến ta, có việc. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Các nàng đâu, bế quan tu luyện. Dương Liêm Sương nói, các nàng thiên phú chắc tuyệt. Muốn đạt tới chân cảnh lục đoạn, hẳn không phải là việc khó gì. Một ngày các nàng đạt được chân cảnh lục đoạn, cái kia lúc, cái này Thiên Trụ Sơn cũng có chúng ta một chỗ ngồi. Dương Diệp nói. Có cái gì cách nghĩ sao? Hắn biết, Dương Liêm Sương tổ kiến thế lực, nhất định là có ý tưởng gì. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu, Không có quá nhiều quá lớn cách nghĩ. Duy nhất cách nghĩ chính là đến thì mọi người đi thượng giới lúc đó có người bạn. Không hơn, Dương Diệp gật đầu. Được, đến thì chúng ta cùng nhau đi lên. Cùng Dương Liêm Sương tán gẫu một hồi về sau, Dương Diệp chính là ly khai cái kia mịt mờ dãy núi, sau đó trở lại Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ chân núi xuống, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt, vẫn là sơn. Ở nơi này lúc, mấy đạo khí tức đột nhiên tại hắn thân trên. Lên, đảo qua một cái, là Dương Diệp, không biết nơi nào trong không gian, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Dương Diệp đi tới Thiên Trụ Sơn lúc, cũng không có che giấu mình, mà hắn ở nơi này Thiên Trụ Sơn, vậy cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Nguyên nhân đây, phi thường dễ dàng chính là bị người nhận ra. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn chân mày hơi nhíu lại, cùng này đồng thời, tay phải hắn hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh chính là lỏng rồi rời ra. Không nói gì, hắn trực tiếp tiến nhập cái kia Thiên Trụ trong ngọn núi. Tại sao không ai động thủ? Cái này lúc, có người đột nhiên nói, não tàn mới sẽ động thủ, ngay từ đầu, vô số người không ngừng truy sát Dương Diệp, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng là bây giờ, Dương Diệp dùng vô số lần sát lục hướng bọn họ chứng minh, bọn họ căn bản không giết được hắn. Hắn Dương Diệp, tuy là không phải thiên tôn, thế nhưng, đã có thiên tôn thực lực. Loại tình huống này xuống, tự nhiên không người nào dám tìm đến Dương Diệp phiền phức. Hiện tại, Dương Diệp ở Thiên Trụ Sơn, cũng thuộc về người bình thường không dám chọc tồn tại. Tiến nhập Thiên Trụ trong ngọn núi chi về sau, Dương Diệp đi thẳng tới đệ thập nhất tầng. Thập nhất tầng cùng tầng thứ 10 giống nhau, cũng là một cái độc lập thế giới, còn là ai mở ra tới, hắn cũng không biết. Thiên ma, lúc này đây, hắn tới đây địa phương, chính là vì tìm kiếm cái kia thiên ma. Tuy là hắn biết cái kia Linh Lung Thiên Tôn không có hảo ý, thế nhưng, không sao cả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có 90% chắc chắn đánh chết cái kia Linh Lung Thiên Tôn, như trời đánh lén, hắn có 9 thành 9. Vì sao không nói 10 phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn sợ chính mình kiêu ngạo. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn đang muốn lên đường, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, nơi ấy, một đạo thanh quang ở cái kia lóe lên. Thuộc hơi thở khí tức, ở nơi này lúc, đạo kia thanh quang đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, đạo kia thanh quang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này bắn nhanh mà đến, không đến nửa hơi thời gian. Đạo kia thanh quang chính là đi tới trước mặt của hắn. Rất nhanh, thanh quang tán đi, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Cái này danh người đàn ông trung niên, Dương Diệp nhận thức, chính là cái kia Hạo Thiên. Dương Diệp trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy cái này Hạo Thiên. Là ngươi, Hạo Thiên quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Không sai. Đạt được chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp khẽ gật đầu, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải tiền bối. Hạo Thiên cười nói, tạm thời không pháp đi thượng giới, chỉ có thể ở cái này tu luyện một chút. Lấy tiền bối thực lực, đều không thể đi lên. Dương Diệp hỏi, hắn mặc dù không biết cái này Hạo Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là viễn siêu ngũ đại thiên tôn. Mà cho dù hiện tại, trước mắt cái này vị, đều cho hắn phi thường cảm giác hết sức nguy hiểm. Hạo Thiên lắc đầu, người nhà, bà, đem, cái này Thiên Trụ Sơn nghĩ quá đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có đôi khi, chân chính đáng sợ không phải là cái gì kết giới, cũng không phải là cái gì không gian loạn lưu, mà là lòng người. Lòng người, Dương Diệp nhìn thoáng qua Hạo Thiên, nguyên bản hắn lấy làm cho này hạ giới những thứ kia cường giả không đi lên. Là bởi vì sợ cái kia kết giới cùng không gian loạn lưu, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy a, trở về đi. Ở nơi này lúc, Hạo Thiên đột nhiên nói, cái này địa phương, còn chưa phải là lúc ngươi tới. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Hạo Thiên nói, nơi này thiên ma, lại được xưng là tâm ma, hơi không cẩn thận, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi kiếm tâm tuy là kiên cố, nhưng còn chưa tới hoàn mỹ tình trạng. Chỉ cần có một tia lỗ thủng, ngươi tiếp theo chết ở chỗ này. Đáng sợ như vậy, Dương Diệp đạo, Hạo Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là ta ở chỗ này gặp qua người yếu nhất. Dương Diệp, Cái này lúc, Hạo Thiên đột nhiên xoay người nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Trời, có chút ý ứ, vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cáo từ, nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hạo Thiên đi về sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn cũng không hề rời đi, hắn kiếm tâm còn có chỗ thiếu hụt, hắn cũng biết có chỗ thiếu hụt, nếu biết có chỗ thiếu hụt, cái kia tự nhiên là muốn đi bù đắp. Hơn nữa, cái này địa phương, có thể sẽ làm cho hắn đạt được chuẩn minh cảnh, không đúng, như tu được kỳ ngộ, hắn là khả năng trực tiếp đạt được minh cảnh đấy. Bởi vì hắn có hồng mông tử khí, tăng thực lực lên, với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách, chính là tăng thực lực lên. Đang ở Dương Diệp ly khai không lâu sau về sau, một nữ tử cùng một gã ngân giáp nam tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Tên nữ tử này, chính là cái kia Linh Lung Thiên Tôn cùng cái kia nhân quân phái người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền biết, hắn nhất định sẽ tới. Linh Lung Thiên Tôn nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, đạm thanh đạo. Ngân giáp nam tử trầm giọng nói, hắn chân cảnh lục đoạn. Linh Lung Thiên Tôn nhìn thoáng qua ngân giáp nam tử, hiện tại nếu như không ra tay, ở không lâu sau, hắn khả năng liền đã đạt được minh cảnh. Minh cảnh, ngân giáp nam tử trong mắt hiện lên một cái che lấp. Người nói đúng, chúng ta nhất định phải nhanh xuất thủ. Chờ một hồi hắn nếu như gặp phải thiên ma, tâm thần nhất định bị thiên ma mê loạn, khi đó, chính là của chúng ta tốt nhất cơ hội. Đến thì đồng loạt ra tay, Linh Lung Thiên Tôn gật đầu. Đang muốn nói, đột nhiên, mặt nàng sắc thốt nhiên biến đổi, bởi vì ở nàng cùng ngân giáp nam tử trước mặt không xa chỗ, đột nhiên xuất hiện một gã nam tử áo xanh. Nam tử này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh Lung Thiên Tôn cùng cái kia ngân giáp nam tử, nhưng sau vươn tay phải ra hướng về phía hai người vẫy vẫy. Đến, cùng nhau tiến lên, cách trương.